Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Ba ngày sau, ánh mắt một ngưng, thực hảo, chính là, cho dù có, may mắn, từ từ, xong rồi, lớn tiếng hỏi, vì cái gì, đương nhiên, không sai, đương nhiên, hết chương.